Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Bắt chước thần thông, có thể thì tới trình độ như vậy, quả nhiên là kinh thế hãi tục, nói dùng giả đánh cháo cũng không đủ. Trông lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, linh quang bay múa, bạo liệt không ngừng bên tai đóa. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liên thủ, uy lực làm cho người líu lưỡi, so với độ kiếp hậu kỳ cũng sẽ không có mảy may chỗ thua kém, nhưng mà đối phương lại có vẻ thành thạo, Tần Nhiên những năm này tiến bộ tưởng thật không dậy nổi. Lâm Hiên cảm thán ngoài, ra tay nhưng lại chút nào giữ lại cũng không, tuy nhiên hắn cùng với Tần Nhiên gian sâu xa không phải chuyện đùa, nhưng giờ này khắc này, hạ thủ lưu tình, nhưng lại đối với chính mình cùng người yêu không chịu trách nhiệm. Như thế chuyện ngu xuẩn, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đi làm. Hành động theo cảm tình, Tần Nhiên còn không đáng được hắn như thế. Trừ phi đổi thành Nguyệt Nhi, cái kia còn không sai biệt lắm. Ai, tiếng thở dài theo gió truyền vào lỗ tai, Tần Nhiên rõ ràng bị hải chiều sóng giữa kiếm khí bao khỏa, có thể trên mặt biểu lộ nhưng lại mây trôi nước chảy. Đột nhiên, đầu vai run lên, thân hình một hồi mơ hồ, lại bỗng nhiên theo ngàn vạn kiếm khí trong bao tiêu mất hết. Cái này, Lâm Hiên hoảng sợ thất sắc, dùng hắn kiến thức uyên bác lại cũng nhìn không ra đối phương là như thế nào làm được một bước này. Không gian pháp tắc, ý nghĩ này như tốc độ ánh sáng giống như trong đầu hiện lên, lại không có thời gian tinh tế suy tư. Tần Nhiên thoát ra vây quanh về sau, đã xuất hiện ở bên người của hắn, cách xa nhau, bất quá xa hơn 10 trượng. Sau đó hắn ngọc thủ nâng lên, hướng phía hư không vỗ nhẹ nhẹ đi. Không gian một hồi mơ hồ, Tần Nhiên tay, vậy mà chui vào hư không không thấy mất. Ồ, Lâm Hiên cảm thấy ngạc nhiên, trong nội tâm lại không tự chủ được hiện khởi một cỗ nguy cơ. Không có thời gian làm nhiều suy tư, Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại tố, hướng phía nghiêng đâm ở bên trong bay ra ngoài rồi. Phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng mà như trước đã chậm một bước, không gian một hồi mơ hồ tựu trước người nửa xích chỗ, không gian một hồi mơ hồ, một chỉ tuyết trắng đầu ngón tay mở rộng mà ra, cái kia tay tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, mười ngón như xuân hành tây, xinh đẹp không gì sánh được. Động tác càng là không mang theo mảy may nóng tính, tựu như vậy nhẹ nhẹ vỗ ra. Lâm Hiên muốn tránh, bị đánh không phải người thông minh lựa chọn, bình tâm mà nói, một trường kia thế tới cũng không thấy mảy may nhanh chóng, nhưng mà chẳng biết tại sao tựu là tránh không khỏi. Cuối cùng vẫn là rắn rắn chắc chắc bị nàng ấn một trường, vỗ vào trên ngực. Phốc, Lâm Hiên một ngụm máu tê phun ra đi ra ngoài, một trường kia nhìn về phía trên, rõ ràng nhu hòa vô cùng, có thể Lâm Hiên lại như bị sét đánh, uy lực kia khó nói lên lời. Cũng tựu hắn kinh nghiệm đặc thù, nhục thân cứng cỏi hơn xa cùng giai yêu tộc, nếu không, nếu là đổi một gã tu tiên giả 8-9 phần 10 sớm đã hồn phi phách tán mất. Thiếu gia, Nguyệt Nhi quá sợ hãi, bất chấp tấn công địch thân hình lóe lên, đã như Lâm Hiên bay đi. Hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, đối với lẫn nhau quan tâm, sớm đã còn hơn chính mình, gặp Lâm Hiên bị thương phún huyết, nàng như thế nào không vội. Tránh ra, Lâm Hiên nhưng lại kinh hãi, một tay lấy Nguyệt Nhi đẩy được thật xa, đồng thời thân hình lóe lên, đã chắn trước người của nàng. Cơ hồ là vừa rồi một màn kia lặp lại, lại một chỉ tinh xảo ngọc trường theo trong hư không vô thanh vô thức vươn. Góc truyện audio.com, vốn là đánh như Nguyệt Nhi, lại bị Lâm Hiên ngăn trở khắc ở trên lưng của hắn, Lâm Hiên trong miệng máu tươi, phun ra Nguyệt Nhi một cái mặt mũi tràn đầy. Trọng thương, ngắn ngủn mấy cái hiệp Lâm Hiên rõ ràng đã bị đánh thành như vậy. Bên kia Điền Tiểu Kiếm cũng rốt cục phát hiện không ổn. Ngắn ngủn 10 vạn dặm, đối với hắn cảnh giới này tu tiên giả theo lý thuyết sớm đã nên bay đến. Có thể chính mình, như thế nào cảm giác một mực tại phụ cận đường vòng. Huyễn thuật, Điền Tiểu Kiếm kiến thức cũng không phải chuyện đùa, hơi suy nghĩ một chút, đã nghĩ vậy chính giữa nguyên nhân. Nghĩa phụ, chúng ta là bị chướng nhãn pháp cho vây khốn đến sao? Chướng nhãn pháp, hắc ngươi cũng quá coi thường ngày đó ma kiếm chủ nhân. Ma tộc đại thống lĩnh trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng. Kiếm Nhi, cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, không muốn giấu giốt, đem hết khả năng, mau rời khỏi nơi này. Tốt, nghĩa phụ đã nói như vậy. Điền Tiểu Kiếm trên mặt cũng lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay nhảy lên nổi lên một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm. Ngọn lửa kia tầng ngoài cùng làm ngăm đen chi sắc giống như mực đậm, mà ở hơi trong tầng, rồi lại là một mảnh xanh thẳm, xinh đẹp được có như vạn niên huyền băng. Xa hơn ở bên trong, nhan sắc lại có bất đồng biến ảo. Ngũ sắc lưu ly tản mát ra rung động lòng người khí tức. Thất thải huyền băng hỏa, tí ti pháp tắc chi lực tách ra mà ra, cho người cảm xúc lại tuyệt không so huyễn linh thiên hỏa chỗ thua kém. Hoặc là nói Xuân Lan Thu Cúc có tất cả am hiểu chi sắc. Huyễn thuật thì như thế nào, chính mình khổ tu ma viêm thế nhưng mà liền hư không đều có thể hòa tan cùng đông lại, lúc này thần thông xuống, huyễn thuật lại có thể có tác dụng gì? Điền Tiểu Kiếm tin tưởng 10 phần, nhưng mà vào thời khắc này, một bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Điền Tiểu Kiếm nhíu mày, không khỏi ngừng lại, sau đó chân trời cực xa chỗ, một đạo độn quang hiển hiện mà ra. Vạn Giao công chúa, đúng vậy, đúng là nàng này. Chỉ có điều lúc này, nét mặt của nàng chật vật vô cùng, toàn thân, có thể thấy được không ít vết máu, sau lưng, một đoàn màu xanh biếc đám mây như chậm mà nhanh, đuổi sát không thôi. Lục Vân ở bên trong, một thân ảnh có chút mơ hồ, nhưng Điền Tiểu Kiếm lại miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng. Vạn Độc lão tổ, hắn như thế nào sẽ cùng Vạn Giao công chúa xung đột? Chẳng lẽ nói cũng bị đoạt xá, người khởi xướng, là vực ngoại thiên ma? Nguyên một đám ý niệm trong đầu tựa như tia chớp trong đầu truyền qua. Điền Tiểu Kiếm biểu lộ trở nên càng phát ra vẻ lo lắng rồi. Nói không phiền muộn, là gạt người. Tuy nhiên tế gia thất thải huyền băng hỏa, nhưng lúc này thời điểm muốn đi, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Đáng giận, cái này Vạn Giao công chúa, như thế nào may mắn thế nào, chạy trốn tới chính mình ở bên trong đến rồi. Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm, đại thán xui, nhưng quyết đoán của hắn, nhưng lại kiên quyết vô cùng. Mặc dù không muốn, nhưng đã bị theo dõi, trốn vô dụng thôi đồ chỉ có đả bại trước mắt gia hỏa. Tay áo phất một cái kia thất thải huyền băng hỏa một hồi lập lòe, sau đó rõ ràng huyễn hóa ra một đầu kỳ lân đến rồi. Nhưng mà lại có ba cái đầu lâu, trong miệng hàn khí phun ra, hư không đều bị đóng kết mơ hồ, cái này ma viêm uy lực quả nhiên là làm cho người kinh hãi. Vẻ này hàn khí vượt qua Vạn Giao công chúa, hướng về sau lưng Lục Vân bay qua rồi. Ầm ầm, góc truyện audio.com, tiếng sấm đại tố, nhưng thấy Lục Vân cuồn cuộn đáng sợ như thế công kích, Vạn Độc lão tổ tự nhiên không dám nhìn như không thấy, vô số thảm màu xanh lá hỏa diễm, do đám mây trong một bắn ra, nhanh như điện chớp hướng về hàn khí nghênh đón rồi. Trong lúc nhất thời tiếng bạo liệt đại tố, Điền Tiểu Kiếm sắc mặt mãnh liệt một ngón tay về phía trước điểm ra. Lập tức theo kỳ lân trong miệng phun ra ba đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm cột sáng. Lóe lên tức thì xuyên qua lôi hỏa, vậy mà đem đám mây sỏ xuyên qua mất. Tốt tốt tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi như thế không biết sống chết, rõ ràng dám ra tay làm bị thương bổn tọa, vậy ngươi tựu xuống địa ngục tốt rồi. Đám mây tránh ra, Vạn Độc lão tổ thân hình đập vào mi mắt, trên mặt quả nhiên có không ít cổ quái ma văn xuất hiện, mà trên người hắn ma khí, như có như không, Điền Tiểu Kiếm một chút cảm xúc liền phát hiện cùng cổ ma đại hữu bất đồng chỗ, quả nhiên là vực ngoại thiên ma cách chương.